Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1417, cực kỳ quý giá tu luyện đường tắt. Quen thuộc hư không lôi kéo lực lượng kéo dài gần một khắc đồng hồ. Quanh thân nhẹ đi, Diệp Chân liền xuất hiện ở chân huyền đại lục ngoại vực biển chết đáy biển đen hoàng thượng cổ na. Di trận bên trong đại sảnh, rời đi hơn 2 năm, nơi này vẫn là như cũ, bất kể là vẻ ngoài vẫn là Diệp Chân chờ người lúc rời đi bố trí. Không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá, vì cẩn thận để Diệp Chân thần niệm lập tức như là sóng nước tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Tỉ mỉ coi mỗi một cái nhỏ bé biến hóa, nhưng ngay khi Diệp Chân thần niệm lan ra chớp mắt, Diệp Chân trong đầu đột nhiên rung bần bật, một loại độ khó lấy nhận dạng huyền ảo cảm giác xoay mình nổi lên Diệp Chân trong lòng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tìm hiểu lên thiên đạo đến, ở quay lại đến chân huyền đại lục trong chớp mắt đó. Một loại cùng hồng hoang đại lục cảm ứng được hoàn toàn khác nhau thiên đạo cảm ngộ. Đột nhiên liền hiện lên ở Diệp Chân linh trong phủ, Diệp Chân lúc này cảm ứng được thiên đạo, cùng hồng hoang đại lục có rất nhiều không giống, lúc này hơi có so sánh, này trước ở phù hợp 7 loại đạo văn giờ gặp phải rất nhiều nan đề. Liền giải quyết dễ dàng, theo bản năng, Diệp Chân bản năng thôi thúc thần hồn. Đồng thời vận chuyển tư duy bên trong 7 loại đạo văn bắt đầu đem 7 loại đạo văn cùng này. Thiên đạo cùng bản nguyên thần hồn phù hợp, hầu như là một cái hô hấp công phu. Diệp Chân này trước ở hồng hoang đại lục 3 cái nửa tháng kẻ khổ tu không có vượt qua phù hợp 5. Loại đạo văn cửa ải, liền trong nháy mắt vượt qua. Kinh người như vậy tiến độ, để Diệp Chân hơi kinh ngạc. Bất quá, lấy Diệp Chân tài trí, hơi một suy nghĩ, liền rõ ràng xuất hiện tình huống như thế duyên cớ. Nguyên nhân rất đơn giản, một bức đường nét có chút phức tạp vẽ, người muốn nhớ kỹ nó chủ yếu đặc thù, rất có chút khó khăn. Thế nhưng, là mặt khác một bức cùng bức tranh này giống nhau như đúc, lại thiếu hụt đại diện cho này bước đến chủ yếu đặc thù một phần đường nét xuất hiện ở người mặt. Trước thời điểm, hai bức vẽ hơi so sánh, bức họa kia chủ yếu đặc thù, liền rõ ràng, lại tỉ như, một người dáng dấp người rất bình thường đứng mặt trước, người có thể sẽ không lưu ý, nhưng nếu là một cái khác giống nhau như đúc nhưng khuyết không còn mũi, lỗ tai người ra tới một đôi so với, người kia thiếu hụt mũi, lỗ tai tuyệt đối sẽ là người ảnh hưởng sâu sắc nhất. Hiện tại chân huyền đại lục cùng hồng hoang đại lục chính là như vậy. Hồng hoang đại lục thiên đạo, đó là cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người, hoàn chỉnh vẽ, mà chân huyền đại lục thiên đạo, thì lại cái những bộ phận khác giống nhau như đúc nhưng cũng ít đi mũi. Lỗ tai người, là cái thiếu hụt chủ yếu đặc thù đường nét vẽ, chân huyền đại lục thiên đạo là không trọn vẹn. Diệp Chân lúc này mới vừa từ hồng hoang đại lục trở về. Như vậy một đôi so với hồng hoang đại lục này hoàn chỉnh thiên đạo đặc điểm, rất nhiều lấy trước chú ý không tới, không cách nào tìm hiểu đến thiên đạo, lúc này lại như là thiếu hụt mũi lỗ tai như thế rõ ràng. Loại này thiên đạo hiểu được thu hoạch, không cần quá nhiều, chỉ cần một phần rất nhỏ. Liền có thể lệnh Diệp Chân lâu dài khốn bình cảnh mở ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trực tiếp lấy ra một viên linh hư quả ăn vào, lấy dược lực đến tăng mạnh đối với thiên đạo tìm hiểu. 7 loại đạo văn phù hợp, thoáng chốc, vô số huyền ảo cảm ngộ hiện lên Diệp Chân trong đầu. Lấy trước lại như là chết tuần hoàn bình thường không cách nào phù hợp đến đồng thời 7 loại đạo văn, đột nhiên trở nên đơn giản, một đạo nói đặc thù rõ ràng, huyền ảo thiên đạo cảm ngộ, lại như là tốt nhất liên tiếp ràng buộc giống như vậy. Để Diệp Chân 7 loại đạo văn nhanh chóng phù hợp lên. Nửa khắc đồng hồ sau khi Diệp Chân thành công phù hợp 6 loại đạo văn, một cái thời thần sau khi Diệp Chân tư duy bên trong 7 cái linh trụ đồng thời ánh sáng tỏa sáng. Bên trên dấu ấn vô số đạo văn bay ra, ở Diệp Chân tư duy trung tâm xoay tròn dung hợp, bằng cường đại lôi hệ đạo văn cùng hắc long gợn nước. Huyền hỏa đạo văn vì là chủ thể, ất mộc đạo văn, kim hệ đạo văn, thổ hệ đạo văn, thận ảnh huyễn chi đạo văn là phụ, dần dần ở tư duy trung tâm phù hợp dung hợp thành một đạo huyền ảo ánh sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân phảng phất khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Lại phảng phất bản năng giống như vậy, dục tư duy ở trung tâm nhất tiên thiên bản nguyên thần hồn bay ra. Này tinh khiết bản nguyên thần hồn sức mạnh hơi tỏa ra. 7 đạo đạo văn phù hợp mà thành huyền ảo ánh sáng. Liền phảng phất chịu đến một luồng bàng bạc cực kỳ sức hút giống như vậy. Nhanh chóng tìm đến phía cái có Diệp Chân 7 phần dáng dấp tiên thiên bản nguyên thần hồn. Hô một tiếng, 7 đạo đạo văn phù hợp sau quang ảnh, liền triệt để hòa vào Diệp Chân tiên thiên bản nguyên thần hồn. Từng cái mò không gặp xem không được nhưng thần hồn nhưng có thể rõ ràng nhận biết cảm ứng. Liên hệ, ở 7 cái linh trụ cùng Diệp Chân tiên thiên bản nguyên thần hồn trong lúc đó xuất hiện. Đồng thời, 7 cái linh trụ trong dấu ấn mỗi một viên đạo văn. Cùng này trong thiên địa tồn tại thiên đạo đều có mịt mờ mà liên hệ thần bí. Dưới tình huống này, triệt để phù hợp 7 loại đạo văn tiên thiên bản nguyên thần hồn lấy 7 cái linh trụ trên dấu ấn. Vô số đạo văn vì là gián đoạn điểm. Cùng trong thiên địa không chỗ khắp nơi thiên đạo có một loại huyền ảo không hiểu cảm ứng. Thoáng chốc. Lấy trước ở Diệp Chân thần hồn trong mơ hồ cực kỳ thiên đạo. Đột nhiên ở Diệp Chân thần hồn cảm ứng trong liền trở nên rõ ràng không so ra. Lấy trước cần toàn lực thôi thúc thần hồn cảm ứng một nửa thiên tài có thể miễn cưỡng bắt giữ tìm. Hiểu đến thiên đạo, lúc này thần hồn hơi động, thông qua linh trụ trong đạo văn, liền lập tức cảm ứng được. Hơn nữa còn là loại kia hiện rõ từng đường nét cảm ứng. Bản năng, Diệp Chân thần niệm hơi động, liền bắt đầu một lần nữa bổ sung này trước ngưng tụ ra những kia bây giờ nhìn đi tới đơn sơ cực kỳ. Đạo văn, 7 cái linh trụ nổi lên, từng viên ánh sáng lờ mờ đạo văn, ở loại cảm ứng này dưới, đang nhanh chóng bị hoàn thiện bổ sung, đang nhanh chóng trở nên sáng sủa. Từng viên trở nên lóe sáng cực kỳ đạo văn một lần nữa dấu ấn đến Diệp Chân 7 lớn linh. Trụ trên thời điểm, Diệp Chân 7 cái linh trụ liền phảng phất là bị một lần nữa rèn đúc giống như vậy. Trở nên càng cao hơn, càng dài, càng rộng, càng tốt đẹp hơn thêm cứng cỏi. Đặc biệt là linh trụ cường độ. Mỗi một đạo bị hoàn thiện bổ sung sau trở nên lóe sáng đạo văn gia trì đi tới thời điểm. Nó cường độ sẽ tăng cường một đoạn dài, lại như là cải thiên hoán địa giống như vậy. Diệp Chân tư duy, đang nhanh chóng trưởng thành khoách lớn. Diệp Chân biết rằng, hắn đột phá rồi. Thông thần cảnh, tư duy trấn áp trong đan điền. 7 cái linh trụ cũng giống như bộ rễ bình thường không ngừng mà dưới tham. Mở rộng Diệp Chân đan điền to nhỏ, mỗi một cái hô hấp. Diệp Chân ngưng luyện linh lực đan điền cùng 7 cái linh trụ đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Nguyên bản bị linh lực tràn ngập tràn đầy đan điền cùng 7 cái linh trụ đột nhiên liền trở nên trống rỗng. Loại này trống rỗng đan điền cùng linh trụ để ở khắp mọi nơi thiên địa nguyên lực tìm tới ầm ầm điểm giống như vậy. Nhanh chóng hướng về Diệp Chân trong cơ thể truyền vào đi vào. Đáng tiếc chính là, nơi này là chân huyền đại lục, bất kể là thiên địa nguyên khí nồng độ vẫn là độ tinh khiết. So với hồng hoang đại lục đến đều chênh lệch mười mấy lần có thừa. Nguyên bản, ở hồng hoang đại lục, loại này đột phá, thiên địa nguyên khí ầm ầm mà đến, mấy hơi thở sẽ rót đầy, đột phá rất dễ dàng. nhưng đây là chân huyền đại lục. Trong nháy mắt, nuốt chửng tiến vào diệp chân đan điền cùng 7 cái linh trụ độ tinh khiết có hạn. Thiên địa nguyên khí, ở công pháp vận chuyển áp xúc sau khi liền diệp chân trống rỗng đan điền 1% đều không thể bổ sung. Liền, diệp chân thân thể bản năng bắt đầu điên cuồng nuốt chửng nơi này thiên địa nguyên khí. Nơi này thiên địa nguyên khí một khi trở nên mỏng manh, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí sẽ nhanh chóng bổ sung lại đây. Thế nhưng, diệp chân tốc độ cắn nuốt quá nhanh, trong thời gian ngắn liền lên đỉnh đầu hình thành 7 cái lớn vô cùng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy đem diệp chân giật mình, thiên chi nói đồ chơi này uy lực sẽ có bao nhiêu lớn. Nếu là phá hủy trước mắt chỗ này thượng cổ na di trận, này diệp chân liền thật sự muốn khóc chết rồi. Cắn răng một cái, diệp chân thần niệm hơi động, liền mang theo này 7 cái vòng xoáy nhanh chóng từ dưới nền đất mở miệng rời đi, cấp tốc độn bay đến trong trời cao. Trên không này trong thiên địa nguyên khí so với đáy biển hơi có dày đặc, nhưng mang theo động tĩnh nhưng là càng thêm khủng bố. 7 cái lớn vô cùng thiên địa nguyên khí vòng xoáy cấp tốc liền tráng đại thành 100 mét to nhỏ cụ như gió khủng bố vòng xoáy. Ở vòng xoáy này dưới ảnh hưởng, trên mặt biển nhấc lên cơn sóng thần. Diệp chân nhưng là không để ý, ngồi xếp bằng ở trong hư không, còn hết sức lấy thần niệm xúc động tứ phương thiên địa nguyên khí, tăng nhanh sau khi đột phá bổ sung trong cơ thể linh trụ đan điền quá trình. Mà cùng thời khắc đó, diệp chân trôi nổi với tư duy ở giữa tiên thiên bản nguyên thần hồn xuyên thấu qua 7 cái linh trụ trên vô số đạo văn, tinh tế cảm ngộ thiên đạo, bổ sung hoàn thiện này trước hắn tự cái tìm hiểu ngưng tụ ra đạo văn. Loại này bổ sung hoàn thiện trong diệp chân đan điền cùng 7 cái linh trụ như trước đang nhanh chóng mở rộng. Bất quá, tình cờ có như vậy mấy cái đạo văn, dù như thế nào, diệp chân cũng là không cách nào cùng chân huyền đại lục thiên đạo trong cảm ứng được. Diệp chân rõ ràng, đây là chân huyền đại lục không trọn vẹn thiên đạo gây nên. Diệp chân rất là nghi hoặc, đến cùng là tình huống thế nào, dẫn đến chân huyền đại lục thiên đạo không trọn vẹn đây. Phải nói, coi như là lại nhỏ bé tiểu thế giới, thành lập ban đầu cũng có tự cái độc nhất hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc. Dù cho nó thiên đạo pháp tắc lại đơn giản, cũng sẽ không giống là chân huyền đại lục như vậy không trọn vẹn. Hơn nữa, chân huyền đại lục tồn tại này một phần thiên đạo, dĩ nhiên cùng hồng hoang đại lục thiên đạo giống nhau như đúc. Có thể vừa vặn cái đó phút đem hồng hoang đại lục này hoàn chỉnh thiên đạo lộ ra đi ra. Đột nhiên, diệp chân trong lòng chấn động mạnh một cái, mãi đến tận này biết, diệp chân mới ý thức tới, hắn sự phát hiện này, giá trị đến cùng khủng bố đến mức nào. Này nắm giữ cùng hồng hoang đại lục giống nhau như đúc nhưng cũng không trọn vẹn thiên đạo chân huyền đại lục, quả thực chính là tìm hiểu thiên đạo địa điểm tu luyện tốt nhất. Cái đó tu luyện hiệu quả, sợ là liền linh hư quả cũng không sánh được. Đặc biệt là tu vị càng cao, muốn có tăng lên, tìm hiểu thiên đạo liền phi thường trọng yếu. Thậm chí ngày sau tiến thêm một bước tìm hiểu thiên địa pháp tắc, hiệu quả sợ là càng sâu. Đến thời điểm, chỉ cần ở hồng hoang đại lục tìm hiểu 1 năm nửa năm, sau đó quay lại đến chân huyền đại lục mấy ngày, hơi một đôi so với, liền có thể tìm ra giữa hai người sai biệt. Tăng nhanh như gió, sợ là cũng không thể hình dung loại này sai biệt mang đến hiệu quả. Lấy diệp chân làm thí dụ, đè diệp chân tính toán, nếu như ở hồng hoang đại lục, hắn muốn phải từ từ tìm hiểu thiên đạo, đem 7 loại đạo văn khế hợp lại cùng nhau đột phá đến thông thần cảnh, ít nhất cần thời gian 10 năm. Thế nhưng hiện tại diệp chân đến chân huyền đại lục, sợ là 3 cái thời thần cũng chưa tới, này liền thuận lợi đột phá đến thông thần cảnh. Này hiệu quả, quả thực diệp chân giác. hắn có thể tìm tới một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tu luyện đường tắt. Không có bất kỳ tác dụng phụ tu luyện đường tắt. Sau đó, liên tiếp mấy ngày, Diệp Chân đều chìm đắm ở trong tu luyện. Diệp Chân lại không biết, hắn làm ra đến nay 7 cái lớn vô cùng vòng xoáy linh lực. Lại trộn quấy chân huyền đại lục những kia hàng đầu tồn tại nhóm. Không được an bình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,